mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 127. Yến Lai thiêu đốt hồn tinh, đã tới một cái trình độ, căn bản không thể lại tiếp tục đi xuống, nếu không thương liền là linh hồn căn nguyên, rốt cuộc khôi phục không xong. Yến Lai rơi trên mặt đất, Thời Khinh Khinh bổ nhào qua cắn xé, hai người gắt gao cầm lấy lẫn nhau lăn lộn, xà tóc cắn người động tác đều xuất ra, Yến Lai bị Thời Khinh Khinh dây dưa phiền không thắng phiền. Nhìn không chung chung môn, nàng không xác định kia môn khi nào hội đóng cửa, cho nên phải lập tức đuổi đi qua. Yến Lai liều mạng thương linh hồn căn nguyên lực lượng, khống chế biến dị tang thi, đem Thời Khinh Khinh hất ra. Xem Thời Khinh Khinh bị tang thi bắt lấy, trên mặt tràn đầy ác ý tươi cười. Yến Lai chật vật theo đi trên đất đứng lên, đi đến bên người nàng, một cái tát phiến, hướng Thời Khinh Khinh mặt chính là, cũng không có thành công. Chân trời lại dâng lên lôi vân, ẩn ẩn xen lẫn quang minh chi ý, kia hơi thở, làm linh hồn của nàng đều đi theo run run. Không không có khả năng cái kia thiên sứ không có khả năng ở ân. Này năng lực, không đối, không phải hắn không được, không thể nhường hắn đi lại. Yến Lai tế ra hồn tinh, hồn hỏa thiêu đốt, bị thương nghiêm trọng dị thú dị thực cùng biến dị tang thi nhóm. Dường như bị vọt có thể, lại theo đi trên đất đứng lên, nhằm phía người tới, không A Mạc, Thời Khinh Khinh mục tí dục liệt, nhìn đến Quý Mạc Ngôn, nàng cũng không có vui mừng, có rất nhiều nồng đậm sợ hãi, nàng cũng không tưởng Quý Mạc Ngôn đi lại, khả kia như thủy triều bàn dị thú dị thực cùng biến dị tang thi, cơ hồ phải hắn bao phủ, Thời Khinh Khinh là như vậy tới được. Nàng biết trong đó gian nan, nàng A Mạc không được thương tổn hắn. Thời Khinh Khinh răng nanh cắn kẹo kẹt vang, kia kiềm chế nàng biến dị tang thi cũng tiến lên, nàng như thoát pháo oa nhi bàn, quỳ dạp trên mặt đất, bụi đất hỗn huyết, lây dính nàng nửa gương mặt, một mảnh trôi giống nhau lá cây, dán tại trên mặt của nàng, ngực thụ hình điếu trụy, trước nóng mở ra. Nàng gian nan kéo kéo khóe môi, xuân chủ nhân của ta, ngài hiện tại cần ta, phảng phất đến từ chân trời, cũng dường như đến từ bên tai, càng dường như đến từ hồn hải thanh âm vang lên, không, ta không lại là chủ nhân của ngươi, thương lão mà lại kéo thở dài qua đi, lục nhạt sắc sinh cơ lực lan tràn Thời Khinh Khinh quanh thân. Vô luận như thế nào, tạ ơn ngươi nguyện ý xuất hiện. Từ lúc hứa nhiều năm trước, Thời Khinh Khinh liền cùng Xuân Chi Miên giải trừ khế ước. Nàng đối Xuân Chi Miên chỉ có một yêu cầu, thì phải là thủ hộ hoa hạ, nhường hoa hạ ở nó che chở hạ, có thể chân chính trường tồn. Vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Mấy năm nay, nó tận sức cho cắm rễ hoa hạ mỗi một góc, 36 cái căn cứ, 72 tòa thành. 108 cái liên lạc điểm, là nó hồi quỹ cấp Thời Khinh Khinh địa điểm, Thời Khinh Khinh tài đề án giao cho Quý Sùng Quân, Xuân Chi Miên, vị chi thần thụ, là hoa hạ cuối cùng một đạo bảo đảm. Mặc dù là Thời Khinh Khinh, cũng sẽ không vì chính mình mà dễ dàng vận dụng, Xuân Chi Miên, vốn là không vì thiên đạo sở dung, cho nên chúng nó bộ tộc mới có thể xuống dốc, hiện tại vì nàng. Xuân nha đầu, ngươi có thể gọi ta một tiếng ra ra, như vậy, giúp ngươi đã ở tình lý bên trong, huống chi, nó sở dĩ có thể khôi phục, vốn chính là dựa vào Thời Khinh Khinh, giữa bọn họ nhân quả sớm tiền định, là nha đầu kia rất thủ vững hứa hẹn, cho nên mới không muốn luôn dựa vào nó, nhưng, nó là một viên thụ, sinh mệnh rất dài, mặc dù bị hao tổn một ít, thời gian qua. Tự nhiên cũng liền khôi phục, nếu không nên xả rõ ràng nó cùng Thời Khinh Khinh trong lúc đó ai khiếm ai. Kia tự nhiên là nó khiếm Thời Khinh Khinh càng nhiều một ít. Ra ra ha ha, hảo, nhà đầu, chờ, ra ra cho ngươi hết giận. OCV by Love Dayo, hết chương.